Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587: Ta vô địch. Ngày thứ hai, 3000 lồng đại bạch không để ý tới bánh bao lại tiêu thụ trống không. Thiên đình bên trên xuất hiện người người bữa sáng ăn bánh bao rầm rộ. Kìm nén đến quá lâu không ăn, muốn ăn no nê đồng học, ngại quá đắt không mua. Bây giờ thừa dịp giảm 50% mua sắm nhấm nháp đồng học. Còn có thân là trung thực bánh bao kẻ yêu thích đồng học lão sư. Chính là những người này, để đại bạch không để ý tới bánh bao một canh giờ không đến liền toàn bộ bán xong. An Lâm cũng bởi vậy sáng tạo ra một cái tiêu thụ thần thoại. Một ngày tiêu thụ ngạch độ cao 150 vạn viên linh thạch. Những cái kia đều là đi Thái Sơ cổ vực thời điểm dành thời gian trưng ra. Sau đó để vào nạp giới không gian bảo tồn bánh bao. May mắn mà có cái chảo, An Lâm có thể tiếp tục không ngừng sáng tạo tài phú. Một ngày này, An Lâm vẫn như cũ giống thường ngày mang theo Hina đi học học tập. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng cùng tò mò. Tiêu Trạch thì là tìm cái địa phương, nghiên cứu lấy Thái Sơ đại lục lịch sử. Dự định hào hào tìm hiểu một chút thế giới này. Tuyết Trảm Thiên thì từ Bạch Đao Lang Thần phụ đạo luyện tập các loại thuật pháp. Hai bọn chúng đều là man thú, tương đối có tiếng nói chung. Cái khác thú cưng cũng không có nhàn rỗi, đều mượn thiên đình nơi này tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Tại kiên trì không ngừng tiến hành lấy tu luyện, An Lâm ở trên xong một ngày này chương trình học về sau. Trạng thái triệt để khôi phục, bắt đầu quyết định tiến hành hắn cái cuối cùng kế hoạch. Đem cái kia chiến thần thân thể hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Hấp thu một viên thế giới màu vàng tinh nguyên muốn nửa canh giờ. Hấp thu 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên thì cần muốn 4 ngày nhiều thời giờ. Vì thế An Lâm còn chuyên môn xin nghỉ tại Tu Tiên Liên Hợp Đại học tòa nào đó ngọn núi bên trên. Hina hai tay mở ra, một cái màn ánh sáng màu trắng xuất hiện tại bốn phía, ngăn cách ngoại giới hết thảy. An Lâm ngẩng đầu nhìn một cái trước người kia áo xanh lượn lờ thân ảnh, cười nói: Tiểu Lan, nơi này là thiên đình lãnh địa, lại có Hina làm hộ pháp cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Tiểu Lan ngồi chung một chỗ màu trắng nham thạch bên trên, ngắm nhìn xa xa núi sắc, mấy sợi đen nhánh sợi tóc thuận trắng nõn thông thấu gương mặt có chút phiêu động. Lộ ra kia điềm tĩnh mỹ hảo bên cạnh nhan, nàng đem một thanh trường kiếm để ở bên người, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, nói khẽ: Thế nào, ta mới đến nơi này, ngươi liền muốn đuổi ta đi à nha? An Lâm nghe vậy lúc này khoát tay nói: Sao lại thế, ta ở đâu là ý tứ này, ta chỉ là không muốn để cho ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian thôi. Cũng không thế nào lãng phí thời gian, ta chỉ là hiếu kỳ, mới ghé thăm ngươi một chút. Hứa Tiểu Lan quay đầu, chỉ vào cái kia kim quang lóng lánh mỹ nữ, đôi mắt đẹp ở giữa hình như có lăng lệ quang thiểm qua. Sau đó, ngươi trước cùng ta giải thích một chút, đó là cái thứ gì? An Lâm lau mồ hôi lạnh, hắn đang hấp thu cái này mỹ nữ thế giới màu vàng tinh nguyên thời điểm. Hứa Tiểu Lan liền đến dò xét ban, hắn một mặt chân thành nhìn về phía Hứa Tiểu Lan. Đây là đồ đệ của ta biến thành dạng này, ta chỉ là phụ trách hấp thu thế giới tinh nguyên. Loại này đam mê thật chuyện không liên quan đến ta. Hina có thử vì ta làm chứng. An Lâm người khổng lồ nói không sai. Hina liên tục gật đầu khẳng định, tốt a, ta tạm thời tin ngươi không có loại kia đam mê đi. Ngươi trước hút đi, ta ở chỗ này đợi một hồi liền đi. Hứa Tiểu Lan hếch lên miệng nhỏ, mở miệng nói ra. An Lâm nhìn thấy Hứa Tiểu Lan thật không có khinh bỉ cùng sinh khí bộ dáng, cũng là thở dài một hơi, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển tâm pháp, hấp thụ thế giới màu vàng tinh nguyên bên trong năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc đó không có phát sinh chuyện đặc biệt. thỉnh thoảng sẽ có thú cưng hay là biết được tin tức các bằng hữu chạy tới đánh nhìn một chút. An Lâm thân thể phảng phất một cái động không đáy, có thể không hạn chế hấp thụ thế giới màu vàng tinh nguyên năng lượng. Tối ngày thứ tư muộn, tu tiên liên hợp đại học tòa nào đó sơn phong, đột nhiên có 9 đạo cột sáng phóng lên tận trời. Toàn bộ đại lục cũng bắt đầu rung động, vô số học sinh bắt đầu bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cột sáng, màu đỏ ngọn lửa, màu vàng phong mang, màu lam sóng cả, màu xanh sinh cơ, màu vàng hơi thở. Cái này 5 đạo cột sáng óng ánh nhất, tựa như trụ lớn chống trời bay thẳng bầu trời, lại tại trên cao nhất ẩn ẩn tạo thành một cái cực kỳ đáng sợ có thể số lượng lớn trận hội tụ vào một chỗ, lại hướng mặt đất chút xuống. Phong lôi 2 đạo ánh sáng trụ tựa như bàn long quấn quanh lấy một sáng một tối 2 đạo ánh sáng trụ, cho người ta một loại âm dương tôn nhau lên linh động mỹ cảm. Lần này động tĩnh không chỉ có riêng là ảnh hưởng đến học sinh, liền ngay cả vô số lão sư đều bị kinh động, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, hướng cột sáng đầu nguồn bay đi. Khoảng cách càng là gần, càng có thể cảm thụ được khí tức kia cường đại. Từng đạo lưu quang một bên tới gần, một bên nhiệt nghị, này khí tức cũng quá kinh khủng đi. Đến cùng là công pháp vẫn là thần thông? Ai, đến cùng là cái nào đại năng chạy tới trường học của chúng ta luyện công? Cũng không nói trước thông báo một chút, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Có phải hay không là hiệu trưởng trở về rồi? Ây! Ta nghĩ ta biết là người nào. Một cái ngồi tại trong sách vở, dáng người cao gầy, mặc thời thượng nữ tử nắm nắm đỏ khung trang trí kính mắt, mở miệng nói ra, nàng đột nhiên nhớ tới trong lớp cái nào đó đồng học, nói là muốn xin phép nghỉ luyện công. Ánh trăng lão sư, hắn là ai a? Có lão sư nhịn không được hỏi, hắn là An Lâm. Ánh trăng mở miệng nói, chúng lão sư, ngoặc kép, ta dựa vào, lại là hắn, chẳng qua nếu như là hắn, nhưng cũng nói được. 9 đạo năng lượng trụ trung tâm, đang bị một cái nhàn nhạt màn ánh sáng trắng bao khỏa, ngăn cách ngoại nhân dò xét cùng quấy nhiễu. Kia cột sáng động tĩnh không có tiếp tục bao lâu, liền bắt đầu tiêu tán, nhưng là tại màn ánh sáng trắng trung tâm bóng người kia, cho người loại kia hùng hồn cảm giác cường đại, nhưng không có biến mất. Không biết lúc nào, An Lâm đã đi ra màn ánh sáng trắng, trên trán màu vàng cổ ấn lấp lóe không thôi. Giờ khắc này, đến đây vây xem ăn dưa quần chúng, vô luận là học sinh, vẫn là lão sư, đều là cảm nhận được một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vương bá khí tức. Tuyết Trảm Thiên thấy cảnh này, lại cho quỳ, tròn căng thân thể nằm trên mặt đất, liền ngay cả Tiêu Trạch cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn từ An Lâm tán phát trong sức mạnh, không chỉ có cảm nhận được khinh thường cửu thiên khí thế, càng cảm nhận được một tia vĩnh hằng cùng bất hủ khí tức. An Lâm thu liễm khí tức, hài lòng cười một tiếng, ta, vô địch. Hắn nhìn về phía cách đó không xa xinh đẹp đứng một mình Hứa Tiểu Lan, mở miệng nói, Tiểu Lan, chặt ta, bạch. Hứa Tiểu Lan trường kiếm ra khỏi vỏ, lửa nóng ngập trời, một đạo màu vàng viêm chạm ngang qua chân trời, mang theo thiêu tẫn vạn vật lửa nóng hướng An Lâm thân thể chém tới. Ẩn chứa chu tước lực ánh kiếm kinh diệu thiên địa, đáng sợ nhiệt độ để hư không vặn vẹo, để chung quanh ngàn mét thực vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn. An Lâm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đáng sợ ánh kiếm, con người co rụt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bị kim diễm bao phủ, sau lưng kia to lớn ngọn núi thì là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tê, đám người hít sâu một hơi. Tốt, quả quyết thật là khủng khiếp kiếm chảm. Cái này mẹ nó thật là muốn giết người sao? Cái này vợ chồng trẻ trung đụng phương thức, thật sự là có cá tính a. Thương Thành Địa Tiên lau lau mồ hôi lạnh, tỉnh táo một đợt, mở miệng cười nói, ta hiện tại tương đối quan tâm là, An Lâm đồng học chết chưa? Lăng Tiêu Kiếm Tiên một mặt lo lắng nói, Tuyết Trảm Thiên cũng là giật mình kêu lên, gieo gió gặt bão a, chủ nhân ngươi vừa đột phá, tìm ngược thói quen, cuối cùng vẫn là hại chết mình sao? Nơi xa, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn xem chậm rãi ngã xuống sơn phong, cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Hắn cảm thấy nên ra sân khấu một cái sân trường sinh thái bảo vệ môi trường quy tắc. Không phải mẹ nó, mỗi ngày bị bọn này yêu nghiệt làm ồn ào. Đại học cảnh điểm sớm muộn dược hoàn. Trước kia thế nào không có ý thức được học sinh như thế có thể làm phá hư đâu. Khụ khụ, ta dựa vào, Tiểu Lan, ngươi muốn mưu sát thân phu à? An Lâm từ một đống trong đá vụn bò lên, bộ dáng cực kỳ chật vật. Hứa Tiểu Lan có chút ngạc nhiên nhìn qua An Lâm. A, da dày như vậy rồi. Bạch, lại là một đạo kiếm chảm ngang qua chân trời. Lần này, một cỗ vô cùng mênh mông phảng phất siêu thoát hết thảy lực lượng ẩn chứa tại kiếm chảm bên trong. Đám người phảng phất thấy được một đầu màu trắng triển khai hai cánh dục hỏa thánh thú. Hướng An Lâm lao thẳng tới. Đừng a! An Lâm quát to một tiếng. Thân ảnh bao phủ hoàn toàn tại một kích này bên trong. Lửa trắng kiếm chảm xẹt qua vài dặm, tựa như một đạo phần thiên tia trắng. Những nơi đi qua vạn vật đều diệt, đem xa xa mấy ngọn núi cũng cùng nhau cắt đứt. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn qua trước mặt một màn này, có chút mộng, hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, vọt thẳng tới, ngăn cản trận này kinh thiên động địa bạo lực gia đình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.